Gió thổi qua ngày mưa hiện hiện. Chương 23, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, xe vừa mới rời khỏi khu biệt thự, mưa như chút nước đổ ập xuống trong xe không bật đèn, xung quanh tối om, giọng nói của Thương Vũ lẫn vào tiếng mưa rơi nghe không rõ lúc này, Thương Vũ hoàn toàn bị sự tò mò chiếm giữ. Là cô gái như thế nào mà có thể khiến Tảng Băng Yến quy thời cấp 3, người còn lười mở cả thư tình, lại nảy sinh ý nghĩ. Muốn có 3 đứa con với cô ấy, Yến Quy rõ ràng muốn làm lơ như không nghe thấy, nhưng vài phút sau, không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng, tò mò của cô gái bên cạnh, anh nhíu mày, lười biếng nói. Ngồi cho đàng hoàng, Thương Vũ kiểm tra lại dây an toàn của mình, ngẩng lên. Em ngồi rất đàng hoàng rồi mà, nói vậy là sao, Thương Vũ cũng biết ý, cô ngồi lại chỗ, hạ thấp ghế phủ, giả vờ ngắm mưa rơi trên cửa kính. Trong xe Yến Quy rất sạch sẽ, luôn có mùi hương cỏ hương bài thoang thoảng, không quá nồng, Thương Vũ thích mùi hương này, lạnh lùng mà lại có chút gì đó mong chờ. Chuyện mẹ anh sẽ giải quyết, sau này bà ấy sẽ không hỏi em mấy câu như vậy nữa. Yến Quy bình tĩnh nói, rõ ràng là cách giải quyết ổn thỏa nhất, nhưng Thương Vũ lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô suy nghĩ một chút, rồi chỉ đáp, vâng ạ, ngoan ngoãn nghe lời, hỏi được sao, dĩ nhiên là không, Thương Vũ biết giới hạn của mình. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy hơi khó chịu, hít một hơi hương cỏ hương bài, cô đột nhiên nói. Anh Yến, một năm có phải hơi lâu không? Em nói gì vậy, nếu người anh thích xuất hiện, chẳng phải sự tồn tại của em sẽ rất khó xử sao? Thương Vũ cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc, hợp đồng đã ký rồi, giờ muốn hủy hợp đồng thì phải bồi thường. Giọng Yến Quy còn nghiêm túc, công việc hơn cả cô. Tiền bồi thường là gấp 3 lương tháng. Thương Vũ quyết định rút lại đề nghị. Sợ rồi à? Không có. Thương Vũ phản xạ phủ nhận. Hay là em đang sợ điều gì? Yến Quy rất tinh ý. Thương Vũ nhìn màn đêm mờ ảo sau làn mưa ngoài cửa sổ. Ánh đèn thành phố xa xa đan xen vào nhau như một bức tranh màu nước loang lổ. Nền đã có, nhưng chưa có nét vẽ rõ ràng. Cũng giống như lúc này, cô không biết diễn tả sự do dự trong lòng mình như thế nào. Em chỉ thấy mình đang lừa dối mọi người. Thương Vũ buồn bã nói, lừa ông, lừa ba mẹ anh, lừa tất cả mọi người. Lúc ký hợp đồng em đâu có nói vậy, giọng Yến Quy lạnh đi, lúc đó em cứ tưởng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Yến Quy đánh lái, tấp xe vào lề đường, tắt máy. Anh không nói gì, nhưng Thương Vũ cảm nhận được sự tức giận đang dâng lên trong anh. Em biết anh đang giận, em không có ý định hủy hợp đồng, chỉ là... Thương Vũ hơi khó chịu, đưa tay vỏ tóc. Em thấy hơi áy náy, vừa rồi mẹ anh đưa em một chiếc vòng ngọc, nói là bà có 3 chiếc, 2 con dâu, 1 con gái, mỗi người 1 chiếc. Nói rồi cô lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ xinh từ trong túi sách. Bên trong là một chiếc vòng ngọc xanh biếc, sáng bóng, nhìn là biết giá trị không nhỏ. Em rất vui, nhưng càng vui thì càng buồn. Anh Yến, em không thể nhận cái này, trả lại cho anh được không? Sự ấm áp và cô cảm nhận được ở nhà họ Yến hôm nay là điều mà Thương Vũ chưa từng cảm nhận được kể từ khi mẹ cô mất. Nhưng càng ấm áp, hiện thực càng tàn nhẫn nhắc nhở cô, tất cả đều dựa trên một lời nói dối. Cô không thể tham lam níu giữ sự ấm áp này, không thể đắm chìm trong đó, nếu không đến lúc phải rời đi, cô sẽ càng đau khổ hơn. Yến Quy theo bản năng sờ túi áo, thấy trống không, liền lấy một viên sô-cô-la từ ngăn chứa đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nhìn chiếc vòng ngọc trên tay Thương Vũ, mà đưa cho cô một viên sô-cô-la khác, ngắn gọn ra lệnh. Ăn đi, Thương Vũ lo lắng nhận lấy viên sô-cô-la. Anh muốn cô ăn đồ ngọt để bình tĩnh lại. Cô nếm được hương vị quen thuộc, sô-cô-la không hề đắng. Bên trong có những mảnh mâm xôi nhỏ, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Cô cúi xuống nhìn kỹ bao bì, Leonidas. Thương Vũ bỗng mở to mắt. Bữa tối và sô-cô-la xuất hiện trên bàn cô nhiều năm trước. Giờ đã có lời giải đáp. Mẹ anh tặng em thì là của em, không có chuyện trả lại. Yến Quy day chán, nếu em không thích, cứ bán đi. Bán lại, không được. Thương Vũ vội vàng cất hộp sô-cô-la đi. Vậy em tạm giữ hộ anh, đợi. Khi nào hết hạn hợp đồng, em sẽ trả lại cho anh. Yến Quy im lặng một lát. Ừ, anh Yến đừng để bụng. Em là người nghĩ gì nói nấy, có gì cũng nói ra hết. Em không có ý kiến gì về hợp đồng. chỉ là đang bày tỏ nỗi lo lắng của mình thôi. Thương Vũ thao thao bất tuyệt, em không thể cứ giữ mãi trong lòng được, phải không? Cô đúng là không khác gì hồi cấp 3. Hồi đó, cô cũng từng thao thao bất tuyệt với Yến Quy như vậy. Cậu đừng để bụng, tớ chỉ tò mò xem cậu đang đọc chuyện gì thôi. Chuyện này tớ đọc rồi, hay lắm, nhưng mà đọc chuyện trong giờ học là không tốt đâu. Lần này tớ che giấu cho cậu rồi, lần sau đừng đọc nữa nhé. Nhưng mà cậu yên tâm, tớ sẽ không coi thường cậu đâu. Lúc đó, Yến Quy bị cô bạn nhỏ nói cho nghẹn họng, chẳng nói được câu nào, chỉ biết chống cằm, mặt lạnh tanh, im thin thít. Vậy em còn lo lắng gì nữa, cứ nói ra hết đi. Yến Quy cảm thấy một viên sô-cô-la không đủ để xoa dịu tâm trạng lúc này, liền lấy thêm một viên nữa. Thật ra em còn một vấn đề nữa. Thương Vũ không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Yến Quy, cứ tưởng anh thật sự muốn hỏi, nên thành thật trả lời. Nếu, em nói là nếu thôi nhé, nếu người yêu cũ của anh quay lại, anh muốn quay lại với cô ấy, hợp đồng của chúng ta hủy bỏ, thì không tính là em vi phạm hợp đồng chứ, ai nói với em là anh có người yêu cũ. Trong mắt Yến Quy thoáng vẻ ngạc nhiên và khó tin. Không có à, vậy mẹ anh nói anh thất tình. À mà thôi, nếu anh không muốn nói thì không cần nói đâu. Chỉ là em quen chuẩn bị sẵn phương án ứng phó cho mọi tình huống thôi. Giống hệt phong cách làm việc của cô. Khi làm việc, cô luôn yêu cầu nhân viên phải liệt kê tất cả các tình huống có thể xảy ra trong mỗi kế hoạch, đồng thời đưa ra phương án ứng phó tương ứng, dự đoán kết quả của phương án đó. Thậm chí còn yêu cầu độ chính xác của dữ liệu dự đoán. Với Yến Thị, một người nghiện công việc như vậy là điều họ mong muốn, nhưng rõ ràng là với Yến Quy thì không. Cô quá thông minh đến mức dự đoán được lập trường của tất cả mọi người, đó cũng chính là cách để cô tự bảo vệ mình. Chưa từng yêu đương, Yến Quy cứng nhắc đáp ba chữ, nỗi lo lắng thăm dò của Thương Vũ chợt tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu. Cô, ồ, lên một tiếng, ngậm viên sô-cô-la, lẩm bẩm. Vậy à, Quy bỗng không muốn chiều theo cô nữa, liền nói thêm. Nhưng đã từng thất tình, vẻ mặt Thương Vũ ngay lập tức chuyển từ nhẹ nhõm sang tò mò. Anh theo đuổi cô ấy mà không được à, Yến Quy nhìn cô, thản nhiên đáp. Không theo đuổi, Thương Vũ không ngờ lại có cơ hội nghe chuyện tình cảm của sếp kiêm bạn học cũ vào một ngày mưa gió như thế này. Sao lại không theo đuổi, với điều kiện của anh? Không thể nào thất bại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, với ngoại hình và gia thế như vậy, Yến Quy thời cấp 3 chính là nhân vật nổi bật nhất trường. Về thành tích, anh luôn nằm trong top 3, chăm chỉ chẳng kém ai. Về tài năng, xuất thân trong gia đình giàu có như vậy, piano, thư pháp gần như là những kỹ năng bắt buộc phải có. Yến Quy tuy lạnh lùng, nhưng cũng không phải người khó tính. Nếu anh thật lòng theo đuổi, sao có thể thất bại được? Mưa càng lúc càng lớn, đến cả ánh đèn xa xa cũng trở nên mờ ảo. Cả chiếc xe như một ốc đảo, lặng lẽ đứng giữa biển nước mênh mông. Yến Quy nhìn Thương Vũ, ánh mắt sâu thẳm, mím môi, định cười nhưng lại không cười được, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó tả. Ánh mắt anh dừng lại ở khóe môi Thương Vũ, nơi còn lưu lại một vệt sô-cô-la mờ nhạt. Đúng vậy, tại sao nhỉ? Yến Quy bắt chước giọng điệu của Thương Vũ. Thương Tiểu Vũ, giờ em học được cách dò hỏi chuyện riêng tư của sếp rồi à? Nói rồi. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt sô-cô-la trên khóe môi cô. Hành động và giọng điệu dịu dàng đến mức khiến Thương Vũ ngẩn người, quên cả việc quay mặt đi. Đầu ngón tay Yến Quy khô ráo và ấm áp, chỉ lướt qua trong tích tắc, nhưng cũng đủ khiến khóe môi Thương Vũ nóng ran. Một lúc lâu sau, Thương Vũ mới nhận ra, không phải khóe môi cô nóng lên, mà là má và cổ cô, cả nhịp tim cũng bỗng nhiên tăng tốc. Tiếng mưa rơi rào rào bên tai, trong xe lại yên tĩnh đến lạ, sự yên tĩnh này khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Một lúc sau, Thương Vũ cúi đầu ăn nốt viên sô-cô-la, lúng búng nói. Em không cố ý dò hỏi đâu, vì một số lý do, anh đã bỏ lỡ cơ hội theo đuổi cô ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi, Yến Quy thản nhiên nói một câu rồi khởi động xe. Hòa vào dòng xe đang trở về nhà trong đêm muộn. Vậy nếu có cơ hội, anh có theo đuổi cô ấy không? Thương Vũ thầm nghĩ, bỗng nhiên cô không còn muốn biết cô gái khiến Yến Quy thất tình là ai nữa. Như anh đã nói, dò hỏi chuyện riêng tư của sếp làm gì chứ? Câu chuyện này nghe chẳng vui vẻ gì cả. Về đến nhà đã khuya, Mưa càng lúc càng lớn, trong thang máy từ hầm để xe lên nhà, ánh đèn cũng mờ hơn mọi ngày. Vừa về đến nhà, Thương Vũ liền đi xem Tiểu Thái. Chú cá vẫn thong thả bơi lội, thỉnh thoảng lại tiến đến gần, cọ nhẹ vào ngón tay cô qua lớp kính, như thể thật sự nhận ra chủ nhân mới. Thấy Yến Quy vào bếp chuẩn bị nấu nướng, Thương Vũ tò mò ló đầu vào. Anh Yến, anh nấu đồ ăn khuya ạ? Ừ, anh nấu món gì vậy, cháo hay là? Cháo ngân nhĩ hạt sen, vậy anh nấu cho em một bát được không? Cảm ơn anh, so với trước đây, thái độ của Thương Vũ với Yến Quy dường như thân mật hơn, giọng điệu cũng không còn cứng nhắc, cung kính như trước, mà giống như đang nói chuyện phiếm, nhờ vả bạn bè. Dù sao Yến Quy nghe cũng thấy thuận tai, anh không ngẩng đầu lên mà trả lời. Được chứ, Thương Vũ vui vẻ đi tắm, vừa xả sạch sữa tắm, đèn trên trần nhà chớp nháy rồi. Tách, một tiếng, tắt ngúm, xung quanh chìm vào bóng tối. Thương Vũ đứng ngây người vài giây mới nhận ra, mất điện rồi. Editor, Tim Kai, cách chương.